Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 10. Chương 10. Thập tự khoái kiếm. Chính lúc này, một tia nắng xuyên qua dãy núi phương xa và sương chiều rơi vào người Đinh Hạo, chiếu đường cong cơ bắp, thân hình thẳng tắp, anh khí bừng bừng. Khuôn mặt điển trai góc cạnh rõ ràng, Đinh Hạo giống như tác phẩm hoàn mỹ do tâm sư điêu khắc ưu tú nhất tạo ra. Đinh Hạo phun ra một hơi, phù. Đinh Hạo cảm thấy người thật toi mái. Đinh Hạo không ngờ mức lĩnh ngộ của hắn biến thái đến mức này, mới nhìn sơ kiếm pháp tống kiếm nam thi triển xây lát đã bắt trước được. Sau ba lần, Đinh Hạo có thể nắm giữ thần vận tinh túy bộ kiếm pháp thập tự khoái kiếm. Đinh Hạo suy đoán trừ gặp kỳ ngộ trong hang núi dưới địa huyệt thâm uyên làm thân thể hắn sinh ra biến đổi kỳ dị ra, còn vì thực lực của tống kiếm nam quá thấp, kiếm pháp không cao nên mới bị Đinh Hạo bắt trước. Sau này nếu gặp phải cao thủ thật sự thì Đinh Hạo không dễ bắt trước học trộm như vậy. Khiến Đinh Hạo vui sướng là trừ bộ kiếm pháp cơ bản thấp kém ra, rốt cuộc hắn biết một bộ kiếm pháp hoàn chỉnh. Đinh Hạo càng có tự tin tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông nửa tháng sau. Đám người Triệu Tinh Thành bị hù ngơ ngẩn. Mặt nhóm Triệu Tinh Thành trắng bệch, biết sàng xuôi rồi. Đám Triệu Tinh Thành liếc nhau, mặc kệ tống kiếm nam nằm sấp dưới đất như chó chết, xoay người gión ra gión xén định trốn. Đinh Hạo lạnh lùng cười. Bây giờ muốn chạy, không kịp. Trước kia Đinh Hạo thân xác cũ gặp khi dễ ăn hiếp, hôm nay Đinh Hạo quyết định lấy lại cả vốn lẫn lời. Triệu Tinh Thành nghe như sét đánh ngang mày, người đóng đinh tại chỗ. Triệu Tinh Thành chậm rãi xoay người quỳ xuống đất, mặt như đưa đám, nịnh nọt cầu xin nói: Đinh, Đinh, Đinh Hạo, Đinh ca, Đinh giả, ta sai rồi, ta không phải con người, ta, hãy tha cho ta, ngươi đúng là không phải con người. Đinh Hạo tát Triệu Tinh Thành một vạt tay. Triệu Tinh Thành không dám tránh né cũng không kịp tốn. Triệu Tinh Thành cảm giác như bị búa sắt đánh trúng, hét thảm, giống khúc gỗ bay ra ngoài. Nửa bên mặt còn lại cũng đỏ dần, nửa hàm răng khác bay ra ngoài, máu chảy ròng ròng. Triệu Tinh Thành ngất xỉu. Đám thiếu niên chó săn khác thấy tình hình không hay đều quỳ dưới đất khóc ròng ròng xin tha. Đinh Hạo, Đinh gia gia, xin tha chúng ta. Đừng, chúng ta không dám nữa. Về sau chúng ta đi theo ngươi, ngươi là địa ca. Bút bút bút bút bút. Bút bút bút bút bút. Bút bút bút bút bút. Đinh Hạo không mủi lòng, chẳng chút nương tay tát liên tục mười mấy cái. Đinh Hạo tát bay đám thiếu niên ra khỏi hàng rào. Mắt tống kiếm nam chớp lóe tia độc ác, không cam lòng hỏi: Rốt, suốt cuộc ngươi học thập tự khoái kiếm ở đâu? Đinh Hạo trả lời thẳng thừng: Mắc mớ gì tới ngươi? Đinh Hạo lại tát một bạt tai, không e ngại thân phận của tống kiếm nam. Đinh Hạo tát bay tống kiếm nam mới bò dậy. Lực lượng của Đinh Hạo nhờ kỳ ngộ trong hang núi và leo vách núi rèn luyện đã biến cực mạnh. Đám người Triệu Tinh Thành ăn tát như bị búa sắt đánh trúng, không hừ một tiếng đã xịu. Đinh Hạo đứng trong sân ngẫm nghĩ. Hắn xách kiếm gì xét đi ra ngoài lục lọi người mấy tên xui xẻo ngất xỉu. Đinh Hạo tìm được mấy trăm lượng bạc trên người đám thiếu niên Triệu Tinh Thành. Đinh Hạo cầm ngân phiếu kim phiếu giá trị lớn, hắn ngẫm nghĩ chỉ lấy chút bạc vụn, vàng lá trên người tống kiếm nam chứ không chấn lột ngân phiếu kim phiếu. Làm xong, Đinh Hạo ném đám người Triệu Tinh Thành tống kiếm nam ngất xỉu vào đống rác tránh cho chướng mắt. Đinh Hạo quay về nhà tranh của mình. Đinh Hạo không giết người. Dù dung hợp ký ức nhưng nói thật là Đinh Hạo xuyên từ xã hội có pháp luật đến đây, hắn không thích ứng thế giới động một tí rút kiếm, năm bước phun máu. Đinh Hạo chưa chuẩn bị giết người. Có lẽ Đinh Hạo sẽ từ từ thích ứng. vách tường bị đụng bể, gió lùa vào, mặt đất hỗn độn. Đinh Hảo thở dài bỏ thời gian ra dọn dẹp lại chỗ ở. Trước khi vào Vẫn Kiếm Tông, mười mấy ngày này Đinh Hảo vẫn phải ở đây. Bởi vì trải qua kỳ ngộ trong hang núi, thân thể đã thoát thai hoán cốt nên Đinh Hảo không vội sử dụng 6 gốc Long Tâm Huyền Thảo. Đinh Hảo giữ Long Tâm Huyền Thảo bên người, có lẽ sau này nó sẽ đem lại tác dụng lớn. Làm xong mọi chuyện, Đinh Hảo ngẩng đầu xem thời gian, lại đến lúc mỗi ngày thu dọn sơn môn. Đinh Hảo đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại bước ra sân nhỏ hàng rào. Lúc này, đám người Triệu Tinh Thành, Tống Kiếm Nam bị ném trong đống xác phía xa đã tỉnh lại, không dám lên tiếng lén bỏ chạy mất dép, mấy vệt máu đọng lại mặt đất. Đinh Hảo cười cười, biết mấy người kia bị teo tim không dám gây sự nữa. Đinh Hảo không để trong lòng. Phương Đông mặt trời lên cao, ánh nắng ấm áp chiếu rọi mặt đất. Một ngày mới bắt đầu. Đinh Hảo như mọi ngày cười thân thiện đi tới, chào hỏi người trong xóm nghèo, rời khỏi khu bình dân hỗn độn. Đinh Hảo đi vào sơn môn trước sạch sẽ, xinh đẹp, rộng lớn của Vẫn Kiếm Tông. Đinh Hảo không quan tâm đám đông ồn ào, náo nhiệt tới lui. Đinh Hảo dọc theo đường nhỏ xuống núi, đi tới bên Tẩy Kiếm Trì ở chân núi. Tẩy Kiếm Trì là một cái hồ bạc nhỏ cực kỳ đẹp bên dưới sơn môn Vẫn Kiếm Tông. Đồn rằng hơn 1.000 năm trước tổ sư Vẫn Kiếm Tông khai tông từng tẩy kiếm tại đây nên mới có tên là Tẩy Kiếm Trì. Đinh Hảo thân xác cũ, trách nhiệm mỗi ngày là dọn dẹp bãi cỏ rồng xung quanh Tẩy Kiếm Trì, công việc rất nhẹ nhàng, 2-3 canh giờ là làm xong. Đoạn thời gian tiếp theo có thể tự do sử dụng. Mỗi tháng Đinh Hảo nhận một lượng bạc ít ỏi từ Vẫn Kiếm Tông làm phí sinh hoạt. Hôm nay ánh nắng không tệ, gió mát xì xào. Đinh Hảo không vội vàng thu dọn, trước tiên nhảy vào hồ tắm rửa, tẩy đi bụi bẩn trên người, sảng khoái leo lên bờ cầm chổi dọn dẹp. Vì thể chất Đinh Hảo đã tốt hơn nên làm khá nhanh. Hôm nay Đinh Hảo chỉ tốn chưa đến một canh giờ đã làm xong nhiệm vụ. Đinh Hảo luyện kiếm bên Tẩy Kiếm Trì, khúc không rời miệng, quyền không rời tay, tu luyện như dòng nước chảy ngược, không tiến thì lùi. Kiếm pháp cơ bản và thập tự khoái kiếm, đó là hai bộ kiếm thuật duy nhất Đinh Hảo có, cũng là con bài để hắn thông qua kiểm tra nhập tông của Vẫn Kiếm Tông. Vẫn Kiếm Tông nên không thể thả lỏng một giây. Trừ võ kỹ kiếm pháp ra, nội công tâm pháp càng thêm quan trọng. Nhìn ký ức xung hợp trong đầu thì võ giả nhân loại thế giới này tu luyện kinh mạch huyệt khiếu, nắm giữ lực lượng tự nhiên. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 11. Dẫn khí quyết. Trong truyền thuyết, cường giả cực đạo đứng sừng sững trên đỉnh chủng tộc có thể rời núi lấp biển, gánh núi tạo cây, kêu mưa gọi gió, một kiếm ngoài ngàn dặm đánh lui trăm vạn đại quân, cao cao tại thượng như thần linh. Võ giả cấp thấp nhờ tu luyện huyền công, nắm giữ huyền khí, huyền lực, sở hữu lực lượng siêu tự nhiên đáng sợ. Nhưng Đinh Hảo thân xác cũ, địa vị thấp, người ngu dốt, hơn y e u bơ biết quá ít về tri thức tu luyện. Đinh Hảo thân xác cũ mơ hồ nhớ võ giả từ thấp đến cao chia làm võ đồ cảnh, võ sĩ cảnh, võ sư cảnh, đại võ sư cảnh, rồi tới tiên thiên võ tôn. Trên tiên thiên thì ký ức Đinh Hảo thân xác cũ trống rỗng. Đại khái bước tu luyện đầu tiên là rèn luyện thân thể đến mức tận cùng. Cơ thể cường đại đến đỉnh có thể tu luyện huyền công dẫn khí, kích phát hạt mầm huyền khí trong đan điền, sinh ra huyền khí vô hình lấy huyền lực trùng kích kinh mạch, cô đọng huyệt khiếu. Tiếc rằng Đinh Hảo không biết bí tịch huyền công, không hiểu làm sao kích phát hạt giống huyền khí trong đan điền. Đây là câu hỏi hóc búa trước mắt Đinh Hảo. May là Đinh Hảo đã tìm ra cách giải quyết. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Khi Đinh Hảo vung kiếm lần thứ 10000 bên Tẩy Kiếm Trì, mặt trời phương xa đã lặn xuống đường chân trời. Đinh Hảo bình tĩnh như không có gì xảy ra từ đường núi quay về Vẫn Kiếm Tông. Đương nhiên sơn môn rộng lớn, xinh đẹp, ưu tính tạm thời không thuộc về Đinh Hảo. Đinh Hảo đi vào khu bình dân, hắn không vội về nhà mà mặc áo choàng vải rách đã chuẩn bị sẵn che mặt mũi mới đi vào khu vực đặc biệt sâu trong xóm nghèo. Ven đường dần thưa bóng người, đá lởm chởm hai bên, rất yên tĩnh. Ngẫu nhiên nghe tiếng bước chân, người qua lại cũng che mặt bước đi vội vàng. Lúc này mặt trời đã núp sau dãy núi, bốn phía chìm trong tối tăm. Đinh Hảo dọc theo đường nhỏ quẹo hai ngã rẽ, đi vòng qua mấy núi đá cao tới mặt cỏ trống chảy. Bãi cỏ bị nham thạch, núi lởm chởm vây quanh, vách đá treo cây đuốc, ngọn lửa bập bùng cháy cho nơi kỳ dị này một chút ánh sáng. Nhiều người đang bày quán, có rất nhiều người ngồi lựa hàng. Tiếng có kè mặc cả ồn ào như chợ. Thật sự thì chỗ này là cái chợ. Chợ đêm xóm nghèo. Có thể tìm nhiều thứ ngươi cần tại đây, bao gồm vũ khí, linh dược, các loại huyền công bí tịch. Đương nhiên đa phần đẳng cấp rất thấp, hàng giả nhiều, ngẫu nhiên có một số thứ hiếm hoi bị mai một. Phải xem ánh mắt của ngươi có sắc bén hay có thể đào bảo bối từ đống đồ giả, hàng vô dụng. Không có thực lực ít khi nào đến chỗ này làm ăn. Bởi vì nơi này không có quy tắc, chỉ dùng nắm đấm thực lực lên tiếng. Nếu thực lực của ngươi không tốt, bị người cướp đồ chỉ có thể than xui, đừng hy vọng có ai đứng ra giúp. Quy mô chợ đen không lớn. Trong này trà trộn rắn giết thực lực không lớn, võ giả cường đại thật sự sẽ không khom đầu gối đến đây. Đinh Hảo tìm một khối đất trống, lấy tấm vải sạch ra khỏi ngực trải dưới đất, rồi bày một gốc linh dược tam giai long tâm huyền thảo ra, ý bán linh thảo đi. Long tâm huyền thảo là linh dược tam giai, khá hiếm thấy trong chợ đen. Trong bóng đêm vầng sáng đỏ thấm nhấp nháy rất nhanh hấp dẫn vài người. Ủa? Có người muốn bán long tâm huyền thảo? Loại linh dược tam giai này là thảo dược tuyệt diệu, tăng cường tẩm bổ cơ thể. Đã lâu rồi chợ đen không có thứ như vậy, linh thảo bình thường vô giá, rất hiếm hoi vậy mà đi bán. Không lẽ hắn ngu? Chỉ có một linh dược, hì hì, chắc là vô tình hái được muốn bán kiếm tiền. Có lẽ là một tên không có thực lực lại gặp vận may từ trên trời rơi xuống, dám đến chợ đen, không sợ bị người cướp. Đây là nơi trống trải, người nói chuyện không nhỏ giọng và cũng không có ý định che giấu. Vài ánh mắt tham lam nhìn long tâm huyền thảo chớp lóe ánh sáng đỏ, dục dịch muốn thăm dò thực lực của Đinh Hảo. Rất nhanh đã có người không kiềm chế được. Tiểu tử cơ y a này bán sao? Một nam nhân cao hơn hai thước, to con vạm vỡ đi tới trước quầy hàng. Mái tóc nam nhân dài mà rối, mặt dữ dằn, mắt chớp lóe tia sáng xấu xa. Nam nhân không che mặt hiển nhiên rất tự tin vào thực lực của mình. Đinh Hảo bình tĩnh nói: 1000 lượng bạc. 1000 lượng bạc. Một cây cỏ đáng giá 1000 lượng bạc sao? Đại gia cho ngươi 30 lượng xem như ngươi kiếm lời. Nam nhân vừa nói vừa ném bạc vụn chưa đủ 5 lượng, bàn tay như cây quạt mo chộp hướng long tâm huyền thảo. Vù vù vù vù vù. Một luồng sáng đỏ chợt lóe trong tay Đinh Hảo. Nam nhân biến sắc mặt, như gặp sét đánh đứng chết chân, bàn tay vươn ra khử giữa chừng cách long tâm huyền thảo chưa đến một ly nhưng không dám chạm vào. Giọt mồ hôi tuôn ra trên trán nam nhân. Giây lát sau có gió lạnh thổi qua. Mái tóc rối trên đầu nam nhân rũ xuống lộ ra cái đầu trụi lủi. Đám đông chú ý tê, nơ, hơ. Hình bên này hút ngụm khí lạnh. Người biết hàng nhìn ra được trong chớp mắt đó nam nhân vạm vỡ bị một kiếm chợt lóe cạo tóc. Tốc độ kiếm nhanh rồi lại không tổn thương ra đầu, kiếm pháp đó quá khủng bố. Mọi người rung động vì kiếm thuật Đinh Hảo thể hiện. Những ánh mắt tham lam vội vàng nhìn hướng khác. Một gốc long tâm huyền thảo tuy quý giá nhưng không đáng để bọn họ mạo hiểm chọc vào kiếm khách bí ẩn có kiếm thuật kinh người. Đinh Hảo khoanh chân ngồi trên bãi cỏ, kiếm gì xét đặt ngang trên đùi. Đinh Hảo lạnh lùng cười: "Hãy cầm bạc của ngươi cút đi." Nam nhân liên miệng xin lỗi: "Vâng vâng vâng vâng, đại hiệp thứ tội, tiểu nhân có mắt không tròng." Nam nhân hốt hoảng cầm bạc vụn chật vật rời đi. Người xung quanh nhìn tình huống tương tự này quá uyên mắt, không thấy lạ, vẫn tiếp tục làm việc của mình. Long tâm huyền thảo có giá trị không tầm thường, là lựa chọn tốt nhất cho nhiều võ giả cấp thấp luyện thể nên rất nhanh có người đến hỏi giá. Đinh Hảo cắn chết 1.000 lượng bạc không nhả ra, đây là giá hợp lý. Chỉ nửa canh giờ, Đinh Hảo xòe tay ra, 1.000 lượng bạc trắng vào tay. Đinh Hảo đếm kỹ cộng với số bạc vàng lá cướp được từ đám người Triệu Tinh thành Tống Kiếm Nam thì Đinh Hảo đã có hơn 1.600 lượng bạc. Nếu là trước kia thì đây là món tiền lớn, nhưng bây giờ Đinh Hảo dọn quán đi một vòng các quầy hàng. Rất nhanh Đinh Hảo phát hiện chút tiền đó không bao nhiêu. Mười mấy phút sau, Đinh Hảo đứng lại trước tiệm bày bi tích huyền công cấp thấp. Một quyển sách chép tay dẫn khí quyết hấp dẫn Đinh Hảo chú ý. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 12. Nhân tộc, yêu ma và tuyết châu. Trong chợ đen bán bí tịch huyền tông cơ bản, chỉ cần không phải là bản thiếu bí ẩn hay phẩm cấp cao đẳng, bản chép tay bình thường sẽ không có hàng giả, đây là quy định ngầm trong giới buôn bán. Quyển dẫn khí quyết là tâm pháp tu luyện huyền lực cấp thấp nhất, thậm chí là hạng hai. Dẫn khí quyết chỉ là hàng thông thường, không thuộc phần nào trong bốn phẩm cấp thần thiên địa, nhân, sẽ không có hàng giả. Dù là vậy thì dẫn khí quyết khá mắc với người thường. Đinh Hảo lật xem xác nhận không có vấn đề, thanh toán 500 lượng mua dẫn khí quyết. Có quyển dẫn khí quyết cộng với sức lính ngộ biến thái, Đinh Hảo sẽ thử kích thích hạt sống huyền khí, tăng thêm cân nặng trước ngày kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông. Vấn Kiếm Tông đạt được đột phá nhất định. Trừ điều đó ra, Đinh Hảo còn cần một bộ bí tịch thân pháp, một quyển sách giới thiệu đại khái hệ thống võ đạo của thế giới này, các loại tin tức phụ để Đinh Hảo tìm hiểu sâu hơn về thế giới vô tận đại lục. Đinh Hảo sưu tầm bốn phía, nhanh chóng có thu hoạch. Đinh Hảo đi dạo 4-5 quầy hàng nhỏ, tiêu phí 500 lượng bạc mua một quyển bí tịch thân pháp mơ e i e nơ cưỡng ship hàng hạ phẩm nhân giai kinh hồng bộ, một quyển tạp văn tên gọi Vấn Kiếm Tông Niên Đại Ký. Nội dung trong sách xem như hợp yêu cầu của Đinh Hảo. Mua xong hết, Đinh Hảo chỉ còn lại hơn 500 lượng bạc. Võ giả đúng là chức nghiệp vô cùng hao tiền. Nghe nói cường giả thật sự là lấy kim tiền, linh dược khổng lồ đắp nặng lên. Không có môn phái, thế gia khổng lồ, hệ thống hoan thiện bồi dưỡng ra, con đường tán ú không đi thông được. Đây là tại sao Đinh Hảo phải tham gia Vấn Kiếm Tông. Đinh Hảo hoàn thành mục đích đi chợ đêm, quyết định rời khỏi. Lúc này khóe mắt Đinh Hảo liếc thấy một quyển sách cũ đặt trên quầy hàng bên cạnh. Ủa? Nhất Đao Khải Trình Quyết. Cái tên không tệ, tiếc rằng quyển sách sách dưới mà dám đặt giá 500 lượng, chủ bán thật độc. Nhưng không hiểu sao trong lòng Đinh Hảo nổi lên xúc động khó kiềm nén. Đinh Hảo hỏi: 100 lượng bán hay không? Ánh mắt quý khách thật tài nhưng ra giá hơi áp chút. Nhất Đao Khải Trình Quyết là bí tịch đao pháp công kích nhân giai hạ phẩm, thật sự uy lực lớn. Khi luyện đến mức tận cùng, bất kể là đối thủ nào, chỉ một luồng đao quang sẽ tiến kẻ đó lên đường. Ta ra giá 500 lượng đã rất thấp rồi. 100 lượng không áp. Chủ tiệm là một lão nhân gầy gò đáng khinh, mặt nhăn nhẻo như bị đao nhỏ điêu khắc, bộ dáng gian thương. Mắt lão nhèo lại thành khe hở hẹp lóe tia sáng. Đinh Hảo ném Nhất Đao Khải Trình Quyết xuống, nói: Nếu là đao huyết hoàn chỉnh thì 500 lượng không mắc, nhưng tiếc rằng quyển đao huyết của lão chưa đến 1/3. Không bán thì thôi. Đinh Hảo xoay người định đi. A, chủ tiệm sốt ruột nói. Quý khách từ từ nói, từ từ. 200 lượng. Không thì 115. Đừng đi, rồi rồi, 100 lượng, 100 lượng còn không được sao? Hì hì, lão già ta thấy mặt ngươi có phúc hậu, xem như hai ta có duyên, ta lỗ vốn nhỏ máu bán cho ngươi. Đinh Hảo mỉm cười không nói trả tiền. Đinh Hảo nhận lấy nhất đao khải trình quyết, xoay người rời khỏi chợ đen xóm nghèo. Đinh Hảo quay về nhà tranh, bầu trời đã tối sầm. Đinh Hảo qua loa làm cơm chiều, nhai ngồm ngoàm. Đinh Hảo dọn dẹp trong nhà xong đốt đèn lên, lật quyển tạp văn, Vấn Kiếm Tông Niên Đại Ký, đọc kỹ nội dung bên trong. Chữ Vô Tận Đại Lục khác với kiếp trước của Đinh Hảo. May mắn Đinh Hảo thân xác cũ không thất học, nhờ ký ức dung hợp nên hắn sách không khó khăn. Tuyết Châu có 9 tông phái nhân loại chia làm Thanh Bình Học Viện, Lôi Âm Phái, Vô Niệm Phái, Thái Hư Phái, Duyên Sinh Tông, Vấn Kiếm Tông, Tinh Vấn Tông, Minh Tâm Thành, Trảm Nhật Thành. Đây là Nhất Viện, Nhị Thành, Tam Phái, Tam Tông. Vấn Kiếm Tông xếp hạng đầu trong 9 tông phái, thực lực số 1, là một trong bá chủ Tuyết Châu. Trừ 9 tông phái nhân tộc ra còn có nhiều thế lực đồng phủ tộc yêu ma rầm rạp như sao trời rải rác khắp Tuyết Châu. Mùa hè Tuyết Châu ngắn, mùa đông dài, mùa đông nhiều tuyết nên được tên Tuyết Châu. Tuyết Châu là một trong 16 châu Bắc hoang vực vô tận đại lục, đất rộng của nhiều tư nguyên bao la, diện tích vượt qua ngàn vạn dặm. Trong núi non mênh mông sinh hoạt nhân loại yêu ma khó thể thống kê con số. Từ xưa đến nay, nhân tộc và yêu ma không ngừng xung đột, tàn sát nhau tranh giành tài nguyên sinh tồn. Tuy diện tích khu vực Tuyết Châu lớn nhưng chỉ là châu nhỏ nhất trong 16 châu Bắc hoang vực vô tận đại lục. Diện tích 15 châu khác to lớn vô ngần, cả đời người thường khó thể đi ra khỏi một châu. Bắc hoang vực chỉ là một trong năm đại vực vô tận đại lục, còn có 4 khối là Tây Mạc, Nam Cương, Đông Hoang, Trung Thổ Thần Châu. Trong các đại vực vô tận đại lục tồn tại vô số môn phái, cổ tộc, thế gia, yêu ma, dị tộc cường địa đến khó hình dung. Nếu so sánh thì Vấn Kiếm Tông với thân phận một trong các bá chủ Tuyết Châu chỉ là hạt muối chưa đáng là gì. Đinh Hảo chỉ đọc chương giới thiệu sơ vô tận đại lục trong Vấn Kiếm Tông Niên Đại Ký đã làm hắn cực kỳ rung động. Vô tận đại lục là một thế giới mênh mông khổng lồ khó tả. Diện tích địa cầu kiếp trước của Đinh Hảo chỉ bằng 1/1 vô tận đại lục. Nơi này tồn tại đủ loài sinh vật, chủng tộc khó tin. Vô tận đại lục rực rỡ đặc sắc, tê, hơn, a, nơ, ca, y vượt qua sức tưởng tượng của Đinh Hảo. Đây là thế giới tràn ngập kỳ tích và vô hạn khả năng. Đinh Hảo rung động tinh thần. Đinh Hảo lật xem kỹ, Vấn Kiếm Tông Niên Đại Ký, mặt sau giới thiệu đại khái một ít lịch sử, cường giả, sự tích cơ cấu hiện giờ của Vấn Kiếm Tông, rườm rà kỹ càng. Đinh Hảo ghi nhớ kỹ từng chi tiết, có lẽ sau này sẽ có cơ hội dùng. Đinh Hảo tìm hiểu đại khái rồi cất tạp văn đi, sở bí tịch Huyền Tông hạng 2 dẫn khí quyết ra. Lý do Đinh Hảo chọn bí tịch Huyền Tông dẫn khí quyết là vì nó là hàng bình thường cơ bản chắc chắn. Công pháp trong vô tận đại lục bài xích nhau rất lớn. Công pháp cơ sở như bí tịch Huyền Tông dẫn khí quyết chính vì rất đơn giản nên dù có tu luyện cũng sẽ không ảnh hưởng các công pháp cao đẳng khác. Sau này Đinh Hảo vào Vấn Kiếm Tông tu luyện, không khiến người ta chú ý. Đinh Hảo lật mở trang tên sách, khúc dạo đầu là các hàng chữ nhỏ rậm rạp. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 13. 12 kinh mạch. Khí giả: huyền khí giã kích phát ra lực lượng cực hạn thân thể, lấy lực lượng vô hình xẻ đá đập bia, rời núi lấp biển, nhị thiên cải mệnh kéo dài tuổi thọ trong vô sinh có. Lấy huyền khí làm theo thứ tự trùng kích 12 kinh mạch trong người, luyện hóa huyệt khiếu ẩn chứa trong kinh mạch sinh ra uy lực vô thượng, đó là gốc của võ giả. Đinh Hạo say mê nội dung trong sách. Thì ra nhân loại trên vô tận đại lục trong thân thể đều có 12 kinh mạch, trong mỗi kinh mạch ẩn chứa 9 huyệt khiếu chủ yếu. Khi võ giả kích phát hạt giống huyền khí thì có thể lấy huyền khí cô đọng thân thể, trùng kích kinh mạch, cô đọng huyệt khiếu. Đây là đạo tu luyện cơ bản nhất. Dựa theo vô số nhân loại nhân tộc diễn hóa, nghiên cứu ngàn vạn năm qua, hệ thống võ học cực kỳ hoàn thiện. Bình thường 12 kinh mạch xếp hàng từ dễ đến khó, trong đó thủ thiếu âm đệ nhất kinh mạch là đứng đầu 12 kinh mạch trong người, được gọi là võ đạo đệ nhất. Bất cứ võ giả tu luyện kinh mạch đều lấy kinh mạch này dẫn đầu. Tu thông kinh mạch thứ nhất và 9 huyệt khiếu trong đó mới tiếp tục tu luyện kinh mạch thứ hai. Mỗi tu thông một kinh mạch và 9 huyệt khiếu tức là một cảnh giới võ đạo. Cho nên hệ thống tu luyện của võ giả nhân loại thế giới này không phức tạp. Theo trình độ tu luyện nhân thể thập nhị kinh mạch và huyệt khiếu chia làm võ đồ cảnh, võ sĩ cảnh, võ sư cảnh, đại võ sư cảnh, tiên thiên võ tông, đại tông sư, võ vương cảnh, võ hoàng cảnh, võ đế cảnh, võ thánh cảnh, võ thần cảnh, võ tiên cảnh, tổng cộng là 12 cảnh giới võ đạo. Ví dụ người thường ca y cơ hơ bê hát ra hạt giống huyền khí, nắm giữ huyền lực, lực lượng siêu tự nhiên rồi lấy huyền lực xông mở con đường thủ thiếu âm đệ nhất kinh mạch, tức là cảnh giới võ đồ cảnh. Xong mở thủ thiếu dương đệ nhị kinh mạch là thăng cấp cảnh giới võ sĩ cảnh. Lấy đó suy ra mỗi đường kinh mạch đối ứng một cảnh giới võ đạo. Xong hết 12 kinh mạch đại viên mãn 12 cảnh giới, tức là thành tựu võ tiên cảnh, giống ác tiên nhân trong truyền thuyết lên trời xuống đất, trường sinh bất tử, vĩnh hằng quang huy, vô hạn khả năng. Mỗi cảnh giới huyền võ bởi vì số lượng huyệt khiếu mở đường kinh mạch nhiều ít mà chia ra tiểu cảnh giới khác nhau. Ví dụ võ đồ cảnh, trong thủ thiếu âm đệ nhất kinh mạch có 9 huyệt khiếu mấu chốt, xông mở một huyệt khiếu tức là nhất khiếu võ đồ cảnh, xông mở một huyệt khiếu thì sẽ có uy lực mới, thực lực tăng cấp nhân. Mãi khi 9 huyệt khiếu xông mở hết, thực hiện cửu khiếu đại viên mãn mới thăng lên võ sĩ cảnh. Tiếp theo mới có năng lực trùng kích thủ thiếu xương để nhị kinh mạch. Đinh Hảo lật đến chỗ này thì nhắm mắt lại suy tư. Đinh Hảo không lật xem tiếp, hắn theo pháp môn miêu tả dẫn khí quyết, thử dẫn động khí lực lượng trong người kích phát hạt giống huyền khí. Về mặt lý luận thì kích phát hạt giống huyền khí cần có một điều kiện. Đó là yêu cầu lực lượng cơ thể giữ trạng thái cao nhất, huyết khí vượng thịnh, màng xương cứng cỏi, phủ tạng ngưng luyện, huyết dịch tinh oanh, khống chế tỉ mỉ, đây là năm yêu cầu. Nếu đổi lại là trước kia, Đinh Hảo không trải qua huấn luyện có hệ thống thì chắc chắn không đạt được điều kiện này. Nhưng sau lần dị biến trong hang núi vực sâu, thân thể Đinh Hảo ở trạng thái huyền diệu, lực lượng và tố chất tăng mạnh. Chính Đinh Hảo thân xác cũng không biết hiện tại thân thể hắn trong trạng thái gì. Thế nên Đinh Hảo định thử chút. Cái gọi là hạt giống huyền khí chỉ là so sánh hình tượng. Theo pháp môn ghi chép trong dẫn khí quyết, Đinh Hảo nín thở, tập trung thử phát hiện khí cảm vô hình trong người. Đinh Hảo lập tức cảm ứng được khí lưu ấm áp ở phần đan điền. Quá dễ dàng. Đây là bước đầu kích phát hạt giống huyền khí, cái gọi là dẫn khí. Trong dẫn khí quyết miêu tả người bình thường thử ít nhất vạn lần mới thành công dẫn khí, Đinh Hảo vừa đồng ý niệm đã thoải mái cảm ứng được. Lính ngộ thật là biến thái yêu nghiệt. Tiếp tục, Đinh Hảo dẫn đồng khí cảm yếu ớt trong người không ngừng tụ tập vào trung tâm đan điền. Đinh Hảo làm theo quy luật kỳ dị kích động phần rốn. Giống như trước, Đinh Hảo mới đồng ý niệm thì một luồng huyền khí bạc trắng mỏng như tơ sinh ra dưới rốn, nhanh chóng ngưng kết xoay tròn. Chưa đến một giây, một hạt mầm dạng khí hình trứng cỡ móng cái, lóng lánh trong suốt, băng tuyết tỏa sáng chậm rãi mà chắc chắn từ từ xoay tròn trong đan điền của Đinh Hảo. Hạt giống huyền khí. Đinh Hảo hơi kinh ngạc hỏi. Mau vậy đã thành công. Trong dẫn khí quyết viết dù là số ít thiên tài võ đạo có thể chất đặc biệt thiên phú trăm năm hiếm thấy thì khi kích phát hạt giống huyền khí sẽ tiêu hao nhiều thời gian, sức lực, 10 ngày là trung bình, hoàn thành trong vòng 1 ngày đủ chấn kinh thiên hạ. Đinh Hảo chỉ mất chưa đến một nén nhang đã đại công cáo thành cách này. Nhanh quá đi. Ha ha ha ha ha ha, không lẽ huynh đệ ta là thiên tài vạn người không có một. Đinh Hảo kinh ngạc khó tả. Đinh Hảo từng là trạch nam, lòng tư vinh được đến thỏa mãn. Đinh Hảo hớn hở vui vẻ một lúc rồi buộc mình tỉnh táo lại, tiếp tục tập trung vận động tâm pháp dẫn khí quyết ôn nhuận hạt giống huyền khí, cô đọng huyền lực lớn mạnh. Hạt giống huyền khí phải qua ôn dưỡng thấm nhuận mới mở rộng tiếp được. Chỉ sau khi sung túc đầy đủ hạt giống huyền khí mới đâm chồi thân thể không ngừng sinh ra huyền khí, cải tạo cơ thể thực hiện tiềm di mặc hóa thoát thai hoán cốt, mở ra kho báu sức mạnh hùng hồn ẩn chứa trong thân người. Đây là nguyên nhân căn bản để võ giả vượt qua người thường. Thiên phú yêu nghiệt của Đinh Hảo lại thể hiện ra. Đinh Hảo mất chưa đến một canh giờ đã khiến hạt giống huyền khí sung túc đầy đủ. Trung tâm đan điền, hạt giống huyền khí càng lóng lánh sáng rực trong suốt cứng như băng tuyết tỏa ra hấp dẫn khó tả. Từng lũ huyền khí bạc trắng quay quanh hạt giống huyền khí không ngừng. Theo dẫn khí quyết nói thì tình huống này ý nghĩa hạt giống huyền khí đại viên mãn chính thức nắm giữ huyền lực. Từ khía cạnh cảnh giới thì đã là nửa bước võ đồ cảnh. Đinh Hảo mở to mắt, chậm rãi đứng lên. Đinh Hảo cảm nhận sau khi kích phát hạt giống huyền khí thì cơ thể thay đổi. Đinh Hảo xoay người đi ra nhà tranh, bước vào sân. Đinh Hảo cầm kiếm dì xét, tu luyện một bộ kiếm pháp cơ sở liên miên bất tận rồi hóa thành kiếm pháp thập tự khoái kiếm. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 14. Thiếu nữ áo trắng đẹp tuyệt trần. Dưới ánh trăng bạc, từng đoàn kiếm quang đỏ thấm chớp tắt bay tới bay lui, kiếm khí gào thét, tả ý tiêu sái, phiêu nhiên xuất trần. Động tác của Đinh Hảo từ chậm tới nhanh, sau từ cực nhanh đến cực chậm, chìm đắm trong trạng thái huyền ảo. Trước mắt hai canh giờ qua đi, trăng đã treo cao. Động tác của Đinh Hảo chậm gì gì, giống như nhấn nút tua chậm trong phim lại có một loại thần vận ẩn chứa trong đó. Nếu có ai đứng nhìn quý tích kiếm gì xét thì giây lát sẽ thần hồn mỏi mệt chóng mặt té xỉu dưới đất. Kiếm thế đã vượt qua phạm trù kiếm pháp bình thường. Càng khó được là người Đinh Hảo không toát mồ hôi nóng như trước, chỉ có chút mồ hôi lóng lánh dính trên da. Vù vù vù vù vù. Đinh Hảo rút kiếm gì xét về, vừa lòng gật gù. Trước kia liên tục luyện kiếm trên 10 lần sẽ cảm thấy buồn ngủ, mồ hôi tuôn ào ào từ lỗ chân lông ra, đây là năng lượng trong người không bình thường thất thoát. Bây giờ trên cơ bản ta khóa lại nhiệt lượng trong người, luyện kiếm 3 canh giờ hơn cũng chỉ hơi toát mồ hôi, không hề thấy mệt. Đây chính là ảo diệu sau khi kích phát hạt giống huyền khí. Đinh Hảo chậm rãi lĩnh ngộ huyền khí huyền bí. Trong dẫn khí quyết ghi chép lúc này Đinh Hảo có thể dẫn động huyền khí trùng kích để nhất kinh mạch võ đạo thủ thiếu âm kinh trong người chính thức bước vào võ đồ cảnh. Nhưng Đinh Hảo không tiếp tục. Dù gì dẫn khí quyết chỉ là hàng bình thường, không huyền ảo gì. Đinh Hảo muốn trở thành cường giả thật sự phải tu luyện công pháp tốt hơn. Chờ khi hắn chính thức gia nhập vào Vấn Kiếm Tông tu luyện Thái Huyền Vấn Kiếm Khí Thiên Trung Phẩm Nhân Giai, đây mới là lựa chọn tốt nhất. Dù sao một bộ huyền công luyện khí thượng đẳng cho ngươi đặt nền móng tiến cảnh võ đạo sau này vững chắc hơn. hơn nữa đạt đến chuẩn võ đồ cảnh, muốn đậu kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông cũng không vấn đề gì. Nay Đinh Hảo nắm giữ hai bộ kiếm pháp, hắn chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến và thân pháp né tránh. Đinh Hảo móc ra bí tịch thân pháp phụ trợ Kinh Hồng Bộ, bắt đầu tu luyện. Cái gọi là Kinh Hồng Bộ có ý kinh hồng chợt lóe. Theo bí tịch thân pháp ghi chép, luyện Kinh Hồng Bộ đến tận cùng sẽ nhẹ như lông hồng, phiên phiên hiểu hiểu, phối hợp thuật khoái kiếm uy lực tăng gấp đôi. Sau khi đại thành trong một giây chớp lóe đổi hướng 10 lần, xem như công pháp phụ trợ tinh phẩm trong bí tịch thân pháp nhân giai cấp thấp. Thời gian trôi nhanh, Đinh Hảo hoàn toàn chìm đắm trong niềm vui tu luyện. Hắn sống giáo đồ hành hương cuồng nhiệt tập trung vào tu luyện, cảm thấy vui chưa từng có. Mấy ngày sau trôi qua bình an. Trừ mỗi ngày Đinh Hảo dọn dẹp quanh tẩy kiếm trì dưới núi ra, tất cả thời gian đều dồn vào tu luyện. Đinh Hảo đã tu luyện kiếm pháp cơ bản và thập tự khoái kiếm đến cực độ, Kinh Hồng Bộ uyên chân. Đinh Hảo phát hiện chút manh mối. Lĩnh ngộ với kiếm của Đinh Hảo có thể gọi là yêu nghiệt. Tốc độ tu luyện bộ pháp, tâm pháp thì kém chút nhưng tương đương với thiên tài. Còn quyển đao phủ sách nhất đao khải trình quyết thì Đinh Hảo chưa bỏ tu luyện tu luyện. Đinh Hảo định khi nào chính thức bái vào Vấn Kiếm Tông mới tu luyện nhất đao khải trình quyết. Thời gian trôi nhanh, trước mắt chỉ còn 3 ngày là tới lúc Vấn Kiếm Tông chính thức khai sơn môn tuyển nhận đệ tử. Mấy ngày nay mỗi ngày có nhiều thiếu niên được người nhà, hộ vệ hộ tống xuất hiện dưới chân núi, lên núi chuẩn bị tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông. Vấn Kiếm Tông là tông phái nhân loại lớn nhất trong phạm vi ngàn dặm, có sức hấp dẫn rất lớn với đám thiếu niên tuấn kiệt. Mỗi lần nghi thức thu đồ đệ của Vấn Kiếm Tông đều là sự kiện lớn. Đương nhiên đệ tử nhà nghèo bình thường trong nhân loại rất khó đến đây. Bởi vì trên đường đi qua mấy khu hoang dã cực kỳ nguy hiểm. Yêu thú, mãnh thú trong hoang dã sẽ ăn ngươi rồi tiêu hóa thành đống phân. Chỉ những thiếu gia, công tử gia tộc lớn, chủ thành trấn được đám hộ vệ che chở vượt qua hoang dã cực kỳ nguy hiểm an toàn đến gần Vấn Kiếm Sơn của Vấn Kiếm Tông. Đệ tử nhà nơ, gơ, hơ, o, e. Giống Đinh Hảo từ nhỏ sinh trưởng ở sơn môn Vấn Kiếm Tông, được ưu thế bẩm sinh dân bản xứ xem như ngoại lệ. Ngày hôm nay gió nhẹ, ánh nắng ấm áp. Chân núi bên tẩy kiếm trì, Đinh Hảo vừa luyện xong một bộ kiếm pháp. Lúc này trên đường núi phía xa đột nhiên vang lên tiếng móng ngựa sầm sập, bụi đất tung tóe. Rất nhanh, một đội kỵ sĩ hùng dũng khoảng 20-30 người y giáp sáng choang, biểu tình sắc bén hò reo xông ra từ rừng cây lao nhanh hướng Đinh Hảo. Tốc độ của đội kỵ sĩ rất nhanh, hớp mắt đã đến bên tẩy kiếm trì. Hô! Dẫn đầu là một thiếu niên tuấn tú ca, hơ, a, o, nơ, gơ, 13 tuổi, mặt trắng môi hồng khoát tay sau lưng, đám kỵ sĩ cùng dìm ngựa, ngừng lại. Thiếu niên nhìn Đinh Hảo, sơ roi ngựa lên từ trên cao nhìn xuống quát hỏi: "Này tiểu tử, chỗ này chính là Vấn Kiếm Tông đúng không?" Đinh Hảo gật đầu, nói: "Đúng vậy. Mấy hôm nay vô số người đến bái sơn, kẻ ngang ngược, vinh váo hơn thiếu niên này nhiều không đếm xuể. Lại thêm đám kỵ sĩ biểu tình hùng dũng, thực lực không yếu, là thứ bỏ mạng liếm máu. Quân tử không đứng trong chỗ nguy hiểm, Đinh Hảo không cần căng thẳng với loại người như vậy. Ha, chạy cả buổi trưa vừa lúc nghỉ ngơi tại đây, chút nữa lên núi." Thiếu niên anh tuấn xuống ngựa ném dây cương cho võ sĩ theo sau, gã bước nhanh đến bên tẩy kiếm trì. Thiếu niên múc nước tẩy kiếm trì rửa mặt cười to. Thiếu niên xoay người nói: "Chỗ này là vùng của Vấn Kiếm Tông, không có yêu thú ẩn hiện, chúng ta yên tâm nghỉ ngơi." "Trần Ngũ, sự lều đi, tạm cắm lều ở Đa Nhược biểu muội hãy nghỉ ngơi một lúc tẩy bụi trên người." Nam nhân cao to râu ria tên Trần Ngũ lớn tiếng dạ, chỉ huy kỵ sĩ khác uyên tay dựng lều. Một nữ nhân mặc váy dài màu trắng tuyệt trần chậm rãi bước ra từ đám người, phong cảnh mất sắc. Thiếu nữ áo trắng khoảng 14-15 tuổi. thiếu nữ áo trắng mắt như điểm sơn, khuôn mặt đường cong hoàn mỹ tới cực điểm, mũi ngọc tinh xảo, môi anh đào hồng hào tràn ngập dụ hoặc, da rẻ trắng như ngọc búng ra nước. Tóc dài đen như mực, váy trắng làm nổi bật thiếu nữ tỏa sáng khiếp người. Thiếu nữ áo trắng như bao phủ trong vầng sáng trắng, xinh đẹp tinh khiết đến không tên thật. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn thế cuồng đao. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 15. Thiếu niên bí ẩn. Đinh Hảo thầm khen ngợi. Nhìn từ mặt mũi thì thiếu nữ áo trắng đúng là đẹp tuyệt trần. Nhưng biểu tình của thiếu nữ áo trắng lạnh lùng kiêu ngạo, sống núi băng không tan. Dù bóng sáng của thiếu nữ áo trắng đã cho người thấy lạnh lùng cách biệt ngàn dặm, Đinh Hảo cảm thấy khó chịu. Thiếu nữ áo trắng chắc là y nhược biểu muội mà thiếu niên tuấn tú kia gọi. Hai thị nữ mặc sáp nhẹ đi theo bên thiếu nữ áo trắng, cũng mặt mày lạnh lùng, sắc bén. Đinh Hảo liếc sơ thấy đám người này cưỡi ngựa lông đen như mực, cao hơn hai thước, tứ chi rắn chắc, cứng cáp giống mãnh thú, được gọi là bán yêu chi mã mặc vân sư tử thú. Nghe nói có huyết thống yêu thú ngày đi 5.000 dặm, tối đi 1.000 dưới, thần tuấn phi phàm, một con giá ngàn vàng. Bọn họ mặc áo giáp do da yêu thú chế tạo, cực kỳ quý báu, nhẹ nhàng, vượt trên cương giáp. Có thể này nhóm người này lai lịch bất phàm, tuyệt đối là xuất thân từ đại thế lực. Đinh Hảo không muốn gây chuyện rắc rối, đi vòng ra xa, không mong tiếp xúc với đám người đó. Võ sĩ tên Trần Ngũ rất nhanh dựng lều đơn giản lên. Đám võ sĩ mạnh mẽ nấu cơm bên tẩy kiếm trì, không khí ồn ào. Giây lát sau lại có gì biến. Trên đường núi phương xa lại vang tiếng vó ngựa ầm ầm như sấm, thanh thế lớn hơn đoàn người thiếu niên tuấn tú. Một lát sau bụi đất đầy trời, một đội kỵ sĩ hùng dũng lao ra khỏi rừng cây. Nhóm người này mặc giáp trắng, ngựa trắng như đoàn tuyết lăn đến, nhanh như gió, chớp mắt đã đến bên tẩy kiếm trì. Dẫn đầu cũng là một thiếu niên thân hình vạm vỡ, mặt vung tai to, mặt mày như đao, khí thế kinh người, áo choàng và giáp màu trắng. Tóc đen như suối bay trong gió, đôi mắt thiếu niên phun ra tia sáng, lưng trường kiếm cực kỳ tiêu sái, mạnh mẽ. Thiếu niên vạm vỡ sắc bén hét to, dìm cương ngựa liếc đám người bên tẩy kiếm trì. Khi thấy thiếu nữ mặc váy trắng thì mắt thiếu niên sáng lên, giây sau cười to nói với thiếu niên mặt chan môi hồng tuấn tú. Không ngờ bị đám nhóc tì tịch Dương Trấn giành đi trước. Lý Tàn Dương, hôm qua lúc ở hoang dã gặp mãnh thú, bà nội nó ngươi chạy nhanh hơn con thỏ. Thiếu niên mặt trắng Lý Tàn Dương hừ lạnh một tiếng. Thiếu gia ta vội đến Vấn Kiếm Tông, không có thời gian dây dưa với đám xúc sinh kia. Lý Tàn Dương nói. Còn ngươi Thanh Dương Trấn thiếu chủ Tiêu Thừa Tuyên, vì phô trương quyết đấu chết sống cùng đám xúc sinh. Ta thấy ngươi thiếu sáu thì về chắc đã chết trận. Ha ha ha ha ha ha, vì bản thân mình sảng khoái mà mặc kệ thì về chết sống. Lý Tàn Dương ta đúng là không thể làm chuyện ngu xuẩn này được. Thiếu niên vạm vỡ Tiêu Thừa Tuyên trợn to mắt nói. Ngươi, hình như lúc trước hai đội có gặp nhau nhưng quan hệ không hòa hợp, chắc có xung đột nhỏ. Nghe giọng điệu của Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên thì là đệ tử gia tộc lớn Trấn Nhân Loại sống phía xa, đặc biệt đến Vấn Kiếm Tông bái sư học nghệ. Thì về hai phe đa số là võ sĩ võ đồ cảnh, hai thiếu niên và thiếu nữ áo trắng bản lĩnh không tệ, ước chừng là cảnh giới chuẩn võ đồ cảnh. Dường như hai phe đang giằng co. Tiêu Thừa Tuyên cười lạnh lùng, ra lệnh đám thị vệ dựng lều đơn giản bên tẩy kiếm trì cách nhau hơn 10 thước. Mặc dù hai phe không xung đột ngay nhưng khiêu khích đấu võ mồm không thể thiếu. Đinh Hảo không muốn tiếp xúc với nhóm người này, ngồi phía xa bên tẩy kiếm trì, kiếm gì xét đặt trên chân. Đinh Hảo tranh thủ thời gian tu luyện, dẫn động huyền khí ôn dưỡng thấm nhuần thân thể. thiếu nữ áo trắng xinh đẹp tuyệt trần tên Lý Y Nhược dường như thích sạch sẽ, có hai thị nữ ăn mặc nữ võ sĩ theo hầu đến bên tẩy kiếm trì tẩy rửa, nhanh chóng thay đồ. Y phục võ sĩ màu trắng rán sát người, Lý Y Nhược vén ốm quần lên chơi đùa bên tẩy kiếm trì. Chân trần trắng nón tinh xảo như ngọc, ngon chân thanh tú, móng hồng kiều diễm, cặp chân trắng như tuyết cực kỳ xinh đẹp, kinh tâm động phách, nhìn từ xa làm người ta tim đập chân run, đỏ mặt tía tai. Võ sĩ hai bên bao gồm thiếu niên Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên thường lén liếc trộm Lý Y Nhược. Mọi người đều bị thiếu nữ áo trắng Lý Y Nhược xinh đẹp làm rung động. Chỉ có Đinh Hảo ngồi phía xa là nhắm chặt mắt, tập trung vận khí như không nghe không thấy. Tuy Đinh Hảo mặc áo vải nhưng người toát ra hơi thở xuất trần như tiên, rất tuấn tú. Rất nhanh Lý Y Nhược chú ý đến Đinh Hảo. Tất nhiên thiên nga nhỏ kiêu ngạo chỉ nhìn thoáng qua, khóe môi xinh đẹp cong lên kiêu ngạo. Trước Lý Y Nhược thấy rất nhiều loại người cố ý làm ra vẻ khác người hấp dẫn nàng chú ý. Ở trong mắt Lý Y Nhược thì hành động đó càng thêm buồn cười ấu trĩ, nàng sẽ không vì tò mò nhàm chán mà hạ mình chú ý tiểu tử nghèo ăn mặc khốn khổ, không có tương lai gì. Thời gian trôi qua, đến buổi trưa ánh nắng càng gay gắt. Hàng năm đều có việc lạ nhưng hôm nay đặc biệt nhiều. Không biết khi nào bên rừng cây phương xa xuất hiện một đoàn bóng đen kỳ lạ chậm rãi đến gần chỗ này. Một bóng dáng gầy yếu lắc lư sắp kiệt sức, chậm rãi nhưng vững chắc đi hướng tẩy kiếm trì. Bóng đen tới gần hơn mới thấy rõ hóa ra là một thiếu niên gầy gò khoảng 14 tuổi. Thiếu niên mặc y phục vải thô đã rách bươm, bị gai xé thành từng mảnh, da thịt lô ra ngoài đầy đất đen, ớ máu. Tóc đen nhánh, tóc lộn xộn xen lẫn cỏ, cánh tay chân gầy trơ xương, da đen nhẻm đầy miệng vết thương. Thiếu niên bí ẩn cõng một giỏ tre. Một miếng rẻ rách phủ trên cái giỏ, không biết bên trong chứa cái gì, khá nặng. Chân đất lảo đảo đi tới, lý trí thiếu niên mơ hồ, lắc lư đạp cát đá nóng cháy từng bước một tiến lên như cõng một tòa núi. Chỉ có đôi mắt bị tóc rối che phủ là sáng như sao trời đêm, hấp dẫn khó tả, nhìn một lúc sẽ làm người say mê. Nước, nước! Thấy tẩy kiếm trì thiếu niên phấn chấn tinh thần bước nhanh hơn nghiêng ngả lảo đảo địa lao đến. Chờ thiếu niên khó khăn lắm đi đến bên tẩy kiếm trì thì đã dùng hết sức lực, gã cẩn thận tháo giỏ tre xuống đặt bên hồ. Thiếu niên muốn quỳ xuống đất, hai tay múc ao trong suốt. Nhưng thiếu niên sơ sẩy bùm một tiếng té xuống vùng nước cạn, gã không bò lên mà nằm trong tẩy kiếm trì tham lam uống từng hớp nước. Đao kiếm thần hoàng, tác giả, loạn thế cuồng đao, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 16, kiếm quang sinh diệt đáng bất bình. Tuy nhiên trên người thiếu niên bí ẩn da đen chứa quá nhiều sơ bẩn. Nước ao gột sửa, từng lũ nước đen lan tràn trong tẩy kiếm trì. Đột nhiên trong giỏ tre vang giọng bé gái non nớt. Tỉ tỉ, tỉ tỉ, đinh đinh khát, cũng muốn uống nước. Thiếu niên, nghe vậy vội bò dậy, múc một miếng nước lên, vén rẻ rách chân giỏ tre ra. Thì ra bên trong chứa một cô bé phấn điêu ngọc mài, khoảng 2-3 tuổi, cột tóc hai đuôi. Đôi mắt to tròn ngây thơ, trong suốt giống chân châu đen. Mặt mũm mím, bộ dáng mờ mịt cực kỳ đáng yêu. Đinh Hảo nhìn cô bé thông minh đáng yêu không kiềm được nhớ đến muội muội Đinh Khả Nhi của mình. Cô bé vui vẻ kêu lên, thò đầu uống mấy hớp nước. Cô bé thè lưỡi hồng liếm môi thoải mái rên một tiếng. Cô bé quay đầu mới thấy đám võ sĩ bên cạnh đầy sát khí, kinh kêu một tiếng sợ hãi rụt vào trong giỏ. Dường như giỏ nhỏ đơn sơ có thể ngăn cản mọi nguy hiểm trên thế giới. Lúc này Đinh Hảo ngạc nhiên phát hiện thì ra thiếu niên, người đầy bụi bẩn thật ra là thiếu nữ. Tẩy kiếm trì tẩy bụi đen trên tay và chân lộ ra da thịt trắng như ngực chói mắt. hèn chi có đôi mắt đẹp say lòng người như vậy. Đinh Hạo khẽ cảm thán rằng, chỉ nhìn sơ đã khiến người khó quên, một đôi mắt đã đẹp trên cả thiếu nữ áo trắng Lý Y Nhược. Hôm nay đến nhiều quái nhân thật. Lúc này, một tiếng hét chói tai vang lên. Ai già, sao nước bỗng biến bẩn như vậy? Thiếu nữ áo trắng Lý Y Nhược đang chơi đùa với thị nữ kinh kêu, nhảy vơ, o, tê, sơ, a, khỏi tẩy kiếm trì như gặp rắn xếp. Vẻ mặt thiếu nữ áo trắng Lý Y Nhược đầy chán ghét, tức giận. Đinh Hạo ngạc nhiên nhìn sang. Đinh Hạo thấy Lý Y Nhược kiêu ngạo như thiên na nhỏ, biểu tình giận dữ. Lý Y Nhược nhìn nước bẩn, dường như phát hiện điều gì, chỉ vào thiếu nữ bẩn thỉu ở phía xa. Lý Y Nhược nhăn nhó khẽ quát: tiểu tiện nhân, ai cho ngươi rửa tay ở đây? Dám làm nước bẩn như vậy? Chết tiệt, không thấy bản tiểu thư chơi nước tại đây sao? Ngươi cố ý đúng không? Thiếu nữ bí ẩn ngây người, tất ướt cúi đầu. Thiếu nữ không dám giải thích cái gì, không nói một tiếng, vội rút chân trời lên mặt nước. Tẩy kiếm trì gột rửa sơ bẩn trên người thiếu nữ, lộ ra thịt trắng không tì vết, cùng với vết thương bị đá, gai trên đường đi sạch chảy tơ máu. Da thịt trắng chói mắt và vết máu đỏ phối hợp kích thích thị giác, làm người trong mặt kiềm không được yêu thương. Hừ, đi ra rồi thôi. Không nói một câu xin lỗi, chẳng lẽ là người câm sao? Tiểu tiện nhân chết tiệt, không biết lễ phép. Thu Sương tát ả 100 lần dạy tiểu tiện nhân này. Khi Lý Y Nhược phát hiện thiếu nữ bí ẩn da trắng mịn không thua gì mình thì không hiểu sao nổi lên ghen tị, hầm hừ, miệng lưới chua ngoa ra lệnh cho thị nữ Thu Sương giơ roi đánh. Bốp! Thị nữ Thu Sương mặc trang phục võ sĩ có chút công phu, giơ tay lên, roi ngựa hóa thành cái bong quất mạnh vào lưng thiếu nữ. Rẻ rách càng rách hơn, máu tươi tràn ra. Thiếu nữ bí ẩn không biết võ không, không kịp phản ứng. Thiếu nữ bí ẩn lảo đảo sắp té xuống đất. Bút bút. Thị nữ Thu Sương liên tục quất roi. Trông thị nữ Thu Sương chỉ 16, 7 tuổi, lứa tuổi ngây thơ hồn nhiên, nhưng bị tình vui sướng khi người gặp họa không hợp với tuổi. Cổ tay vung, roi dài không chút thương xót quất mạnh xuống. Thiếu nữ bí ẩn vùng vẫy tránh né, sơ roi quất lên người, vết máu ghê người. Nhưng suốt thời gian thiếu nữ thật sự giống người tâm, không kêu một tiếng, cũng không phát ra tiếng hét nào. Cô bé mơ hồ đầu cột hai sừng rốt cuộc dũng cảm bò rác hỏi giỏi, bị hù sợ hét to: hu hu hu, đừng đánh tỉ tỉ, đừng đánh, hu hu hu, đừng đánh tỉ tỉ. Nước mắt lăn trên khuôn mặt tròn trịa, nhưng cô bé dũng cảm bò tới gần, muốn dùng thân thể nhỏ bé đỡ roi thay cho tỉ tỉ. Thì nữ tên Thu Sương biểu tình độc ác không hề ngừng tay, sơ roi quất hướng cô bé. Nếu roi quất xuống thì cô bé mới 2-3 tuổi sẽ bị quật gần chết. Đinh Hảo lắc đầu, không chịu được nữa. Khởi động kinh hồng bộ, Đinh Hảo lắc người như làn khói đứng bên cạnh cô bé cột hai đuổi, xòe tay ra lăng không chộp. Đinh Hảo nhẹ nhàng bắt lấy roi, cổ tay rung lên, ám kình tuôn ra chấn thị nữ Thu Sương nghiêng ngả lùi 3-4 bước. Đinh Hảo nhíu mày nói: không tha cả bé gái, thật quá đáng. Biến cố đột ngột hấp dẫn nhiều người chú ý. Thị nữ Thu Sương bị đẩy lui, ngẩn người đánh giá Đinh Hạo từ trên xuống dưới. Thị nữ Thu Sương thấy Đinh Hạo mặc áo vải thô thì lộ vẻ khinh miệt, giống mèo cách bị chọc giận cười nhạt. Thị nữ Thu Sương chửi đồng: phi, tiểu tử nhà nghèo ngươi là cái thứ gì, dám xen vào chuyện của Y Nhược tiểu thư. Hôm nay dạy luôn thứ chó chết nhà ngươi. Thì nữ Thu Sương nói rồi vứt roi ngựa, rút liễu diệp đao treo bên hông ra ém nhanh hướng Đinh Hảo. Thì nữ Thu Sương biết roi không làm gì được Đinh Hảo nên dùng đao. Đao quang lóe ánh bạc, khí lạnh âm trầm đâm chỗ hiểm ngực và sau lưng Đinh Hảo. Thì nữ Thu Sương muốn giết chết hắn. Đinh Hảo tức giận, muốn cho thì nữ Thu Sương kiêu căng độc ác biết mùi. Đinh Hạo trở tay rút kiếm sắt sau lưng ra nhẹ vung, một vệt sáng đỏ xẹt qua. Đinh! Chỉ nghe đinh một tiếng vang nhỏ, đao kiếm giao nhau bắn ra hỏa hoa. Thất luyện loan đao bay khỏi tay thị nữ Thu Sương. Thị nữ Thu Sương cảm thấy bụng bị đạp, văng ra xa hơn 10 thước bay bỗng lên đời rồi đập mạnh xuống đất không bò dậy nổi, cực kỳ chật vật. Kiếm sắt lại trở về sau lưng Đinh Hạo. Đây đắt là Đinh Hạo nương tay không phát kình, chỉ lấy sống kiếm đập bụng thị nữ Thu Sương, không tổn thương người. Nếu không thì kiếm pháp của Đinh Hạo chỉ chớp mắt đã tiêu diệt thị nữ Thu Sương nho nhỏ ngang ngược, độc ác, kiêu ngạo này. Không ai chú ý thấy thiếu nữ bí ẩn ôm chặt cô bé cột hai sừng, đôi mắt đẹp bướng bỉnh, sắc bén bỗng lóe tia sáng dịu dàng. Thiếu niên vạm vỡ Tiêu Thừa Tuyên nhìn thấy cảnh vừa rồi, lớn tiếng kêu hay. Kiếm pháp hay. Cái gọi là người trong nghề vừa ra tay liền biết ngay. Lúc trước mọi người không mấy chú ý đến Đinh Hạo, chỉ cảm thấy thiếu niên thanh tú khí chất có chút đặc biệt. Nhưng vừa rồi Đinh Hạo rút kiếm, xuất kiếm, thu kiếm, hàng lơ, a, o, t, động tác liền mạch nhẹ nhàng, thần vận thiên nhiên, rõ ràng không quá nhanh nhưng có bắt giữ quý tích sườn kiếm. Lúc này bọn họ mới biết là mình nhìn lầm, thì ra thiếu niên có lĩnh ngộ với kiếm thuật cực kỳ sâu. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 17. Gặp mạnh thì càng mạnh. Đương nhiên Tiêu Thừa Tuyên khen cũng có phần châm chọc đám người Lý Tàn Dương Tịch Dương Chấn. Đinh Hạo ra tay chọc giận Lý Y Nhược ngang ngược, kiêu ngạo, lạnh lùng. Ngươi là ai? Dám đánh bị thương thị nữ của ta? Lý Y Nhược đang mặc sày trang phục nữ võ sĩ màu trắng càng tôn dáng người nhấp nhô nóng bỏng, thân hình không giống như thiếu nữ 14, 15 tuổi. Lý Y Nhược cười nhạt cao cao tại thượng như con chim tung sòi đuôi, mắt lạnh băng. Bên tẩy kiếm trì không cho phép huyên náo dùng binh khí đánh nhau. Đinh Hạo là loại người ăn mềm không ăn cứng, lạnh lùng nói. Nếu nàng còn dám ra tay thì không chỉ đơn giản là bị thương. Thiếu niên mặt trắng môi hồng Lý Tàn Dương nghe Đinh Hạo nói, chợt nghĩ đến điều gì nhíu mày hỏi. Ngươi là đệ tử của Vấn Kiếm Tông. Đinh Hạo cười nhạt, không phủ nhận. Nếu là đệ tử Vấn Kiếm Tông thì hôm nay không khó xử với ngươi. Biểu muội, bỏ qua chuyện này đi. Mắt Lý Tàn Dương chớp lóe, không muốn vì việc nhỏ kết thù kết oán với đệ tử Vấn Kiếm Tông. Tuy Tịch Dương Trấn là nơi thế lực nhân loại tụ tập không nhỏ, nhưng Vấn Kiếm Tông trong phạm vi ngàn dặm cực kỳ khổng lồ, cách biệt quá xa. Cho dù là đệ tử bình thường của Vấn Kiếm Tông cũng đủ cùng ăn cùng ngồi với thiếu chủ Tịch Dương Trấn như Lý Tàn Dương. Huống chi lần này Lý Tàn Dương đến là vì gia nhập Vấn Kiếm Tông học nghệ, không phải để kết thù. Mặc dù Lý Tàn Dương có một thân thích làm trưởng lão ngoại môn Vấn Kiếm Tông chống lưng nhưng gã không muốn sinh sự nhiều. Quan trọng hơn là Lý Tàn Dương thấy kiếm pháp của Đinh Hạo sắc bén bất quần, nghĩ lầm hắn là đệ tử tinh anh trong Vấn Kiếm Tông càng không thể kết thù kết oán. Ai ngờ công chúa nhỏ Lý Y Nhược ngang ngược kiêu ngạo bị người làm mất mặt thói quen đỏng đanh không chịu bỏ qua. Ánh mắt thiếu nữ Lý Y Nhược băng tuyết sắc bén chừng Đinh Hạo, âm trầm và độc ác như muốn nhớ kỹ hắn vĩnh viễn. Nửa ngày sau Lý Y Nhược lạnh lùng cười. Chỉ cần kêu tiểu tiện nhân lại đây quỳ trước mặt ta, liếm sạch đất trên giày của ta thì bỏ qua chuyện này. Lý Tàn Dương thở phào cười to bảo. Cái này dễ, tiểu huynh đệ, chuyện không liên quan ngươi nữa. Kêu nha đầu bẩn thỉu đó đến liếm là được. Thiếu nữ bí ẩn nghe xong đôi mắt đẹp bắn tia sáng cực kỳ tức giận. Tiếc rằng thiếu nữ bí ẩn là kẻ yếu, nếu không muốn bị đánh chết thì nàng phải chấp nhận khuất nhục này. Dù gì đây là thế giới mạnh ăn thịt yếu. thiếu nữ trải qua gian khổ khó khăn lắm mới xuyên qua hoang dã đi tới chân núi Vẫn Kiếm Tông là vì bái vào Vẫn Kiếm Tông học nghệ biến thành cường giả, lấy lại thứ thuộc về mình. Thiếu nữ tuyệt đối không thể vì chuyện nhỏ bất ngờ xảy ra này mà từ bỏ. Khi thiếu nữ bí ẩn định nhận khuất nhục thì bên tai nghe tiếng Đinh Hạo cười to. Thiếu nữ ngẩn ngơ nhìn bóng lưng Đinh Hạo. Thiếu nữ nghe thấy thiếu niên này nói năng gióng sạc từ chối. Không phải thứ của mình đừng ép buộc người. Tẩy kiếm chỉ thuộc vùng Vẫn Kiếm Tông chứ không phải tài sản riêng của cá nhân. Người ta rửa ráy ở trong này có gì không thể. Yêu cầu này thật sự là không thể nói lý. Xin thứ lỗi, thanh kiếm trong tay ta không cách nào đồng ý. Ánh mắt Đinh Hạo sắc bén, không lùi một bước, không lính tình. Mặt Lý Y Nhược vặn vẹo lộ rõ trái tim độc ác, nàng uy hiếp. Tiểu tử thối, ngươi thật sự muốn bảo vệ tiểu tiện nhân này thì đừng hối hận. Lý Y Nhược chọc Đinh Hạo nổi máu điên lên. Đinh Hạo cười lạnh rút kiếm gì xét từ sau lưng ra giơ ngang trước ngực kiêu ngạo nói. Phi, tuổi còn trẻ đã mở miệng tiểu tiện nhân, ngậm miệng tiểu tiện nhân đúng là mặt như hoa đào lòng thì rắn xếp. Ta thấy ngươi mới là tiện nhân. Ha ha ha ha ha ha, hôm nay lão tử muốn nhúc tay vào chuyện này, ai không phục cứ lại đây lính giáo kiếm của lão tử. Lý Y Nhược bị tức hộp máu, ngươi. Từ nhỏ đến lớn Lý Y Nhược sống lá ngọc cành vàng, bao nhiêu nam nhân thấy khuôn mặt xinh đẹp của nàng chảy nước miếng như cuốn quay quanh nàng suốt ngày, muốn gì được nấy. Ai biết cái tên mặt vải thô bên tẩy kiếm trì này bị mù mắt rồi sao? Vì tiểu tiện nhân bẩn thỉu hôi thối cứ đối chọi với nàng. Ta muốn giết ngươi. Lý Y Nhược thấy bị sỉ nhục vô cùng quê quá hóa khùng hét to. Trần Ngũ còn ngẩn ra làm gì? Giết hắn cho ta, băm vằm hắn ra từng mảnh. Nam nhân râu ria xồm xoàm tên Trần Ngũ chính là hộ vệ trưởng đoàn người Tịch Dương Trấn, khó xử liếc Lý Tàn Dương. Thiếu niên trước mắt là đệ tử của Vẫn Kiếm Tông, Trần Ngũ không dám đắc tội. Nếu vậy thì tiểu huynh đệ xin đắc tội. Nếu ngươi đỡ được ba chiêu của Trần Ngũ thì chuyện này bỏ qua. Lý Tàn Dương ngẫm nghĩ muốn thì về thử thực lực của Đinh Hạo, luận bàn đấu võ khá bình thường trong thế giới này. Đinh Hạo cười nhạt, mỉa mai nói: "Được, ta cũng muốn mở kiến thức nhìn tuyệt học vô địch của Tịch Dương Trấn." Trần Ngũ nghe vậy thở phào. Lúc trước Trần Ngũ thấy kiếm thuật của Đinh Hạo xong không dám xem thường, rút trường kiếm bên hông ra thủ thí. "Trần Ngũ tiểu huynh đệ, xin đắc tội." Trần Ngũ nói xong trường kiếm rung lên, hóa thành năm kiếm hoa rực rỡ đâm thẳng vào mặt Đinh Hạo. Đinh Hạo không đỡ đòn. Đinh Hạo tập trung đạp kinh hồng bộ, chiến đấu nhanh nhẹn, lắc người né kiếm quang. Kiếm gì xét nổ vang, kiếm pháp cơ bản Liêu Vân thi triển. Kiếm gì xét hóa thành ánh sáng đỏ chớp lóe xé sách không khí như rắn độc phun nhụy đâm nhanh hướng Trần Ngũ. Trần Ngũ không thể bắt giữ bóng kiếm nhanh như chớp, trong lòng hoảng hốt, lập tức né tránh. Trần Ngũ thụt lùi khiến Đinh Hạo nắm giữ tiết tấu chiến đấu ngay. Vù vù vù vù vù. Trường kiếm loang lổ rì xét vang tiếng kiếm ngân réo sắt. Thức thứ 13 kiếm pháp cơ bản truy phong kiếm quang lúc trước lúc tắt. Đinh Hạo lắc người kiếm quang như gió bao phủ chỗ hiểm sau lưng Trần Ngũ. Trần Ngũ giật mình, bất đắc dĩ lùi tiếp. Đinh Hạo vọt nhanh tới. Đinh Hạo quyết tâm không cho đối thủ có cơ hội thở dốc, kiếm thế thay đổi hóa thành thập tự khoái kiếm càng nhanh. Ánh sáng đỏ cuồn cuộn, kiếm khí hùng hồn, Đinh Hạo hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Kiếm quang đỏ thấm buộc Trần Ngũ có thực lực tam khiếu luống cuống tay chân, đầu đầy mồ hôi. Trần Ngũ chiến đấu với yêu thú tích lũy kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhưng trước kiếm quang đáng sợ giống sòi trên xương chân của Đinh Hạo thì không có cơ hội phát huy. Tình hình này không thể bộc lộ thực lực thật sự của hai người. Thật ra thực lực của Trần Ngũ trên Đinh Hạo nhiều, nhưng trong lòng gã có kiêng dè không dám dốc hết sức. hay là gã đánh nhau qua loa không cần thiết vì đại tiểu thư kiêu ngạo tội đệ tử Vấn Kiếm Tông. Cho nên Trần Ngũ không bùng nổ huyền khí. Tuy nhiên người đứng xem không biết điều đó. Bọn họ thấy Đinh Hảo giống như yêu nghiệt dựa vào bộ tập đoàn hậu cần cực kỳ bình thường, không bùng nổ huyền khí, chỉ có kiếm thuật siêu tuyệt đã áp chết Trần Ngũ cao thủ vào sinh ra tử, thật khó tin. Đặc biệt kiếm pháp cuồn cuộn này rõ ràng rất bình thường nhưng Đinh Hảo vận dụng có thần vận chảy xuôi, chợt nhanh chợt chậm, ánh mắt khó bắt giữ. Nhìn lâu thì mắt mông lung choáng váng đầu óc. Đây rõ ràng là dấu hiệu lĩnh ngộ kiếm đến cực độ. Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 18. Con nít trưởng thành sớm. Thiếu niên diện mạo không bắt mắt thế nhưng là bậc thầy kiếm thuật. Vẫn Kiếm Tông quả nhiên là đệ nhất đại tông phái trong phạm vi ngàn dặm, sâu không lường được. Thiếu niên này mặc quần áo bình thường chắc không phải là địa nhân vật gì nhưng kiếm thuật kinh người, không lẽ đệ tử Vẫn Kiếm Tông đều có tư chất siêu tuyệt vậy sao? Trong lòng một đám người đánh dùng mình. Kinh kinh kinh. Lúc này trong chiến trường bắn một chuỗi hỏa hoa. Đó là lần đầu tiên kiếm dì xét của Đinh Hảo và trường kiếm của Trần Ngũ va nhau. Hai người tách ra ngày. Đinh Hảo lắc người, mặt không biến sắc thu kiếm đứng. Ngược lại là Trần Ngũ liên tục lùi 4-5 bước, mặt đỏ rực cố gồng mới đứng vững. Trần Ngũ thở hồng hộc một lúc, nắm chuôi kiếm chĩa mũi kiếm xuống, lễ nhận thua tiêu chuẩn nhất. Hai tay Trần Ngũ chắp vào nhau nói: Kiếm pháp của tiểu huynh đệ thật giỏi, Trần Ngũ lĩnh giáo. Trần Ngũ nói xong xoay người đi hướng đám kỵ sĩ phía xa, không nói gì thêm. Trần Ngũ thua. Thiếu niên vạm vỡ Tiêu Thừa Tuyên đứng bên cạnh bàng quan mắt lóe tia kỳ dị. Lý Tàn Dương thầm liếu lưới. Tuổi tác của Lý Tàn Dương, Tiêu Thừa Tuyên ngang ngửa với Đinh Hảo tuổi nhỏ được dạy dỗ nhiều, xem như nổi bật trong bạn đồng lứa. Nhưng so sánh với thiếu niên mặc vải thô thì Lý Tản Dương, Tiêu Thừa Tuyên khó đỡ được khoái y, e, mơ, nhanh như trước của đối phương. Lý Y Nhược kiêu ngạo, ngang ngược trợn to mắt không thể tin điều nàng nhìn thấy. Đinh Hảo lạnh lùng nhìn Lý Y Nhược, răn dạy không nể mặt. Tuổi nhỏ đã ngang ngược kiêu ngạo vô lý, vì chuyện vặt vạch tùy ý nhục nhã người khác, hành xử bồng bột. Người như vậy làm sao có tư cách bái vào Vẫn Kiếm Tông? Nhớ kỹ cho lão tử, gia thế hiển hách không đủ bảo vệ kiêu ngạo buồn cười đáng buồn của ngươi, nếu không sửa thói xấu đó thì có ngày sẽ tạo tai họa ngập đầu cho mình và gia tộc. Đinh Hảo mắng thiếu nữ áo trắng xinh đẹp thế giới khác biến sắc mặt, giận mà không dám nói gì. Lần đầu tiên Lý Y Nhược sợ hãi như vậy. Thiếu niên trước mắt không chỉ có kiếm thuật kinh người, khiến người e ngại nhất là khí chính khí lấm lấm từ người hắn. Lý Y Nhược tự cho rằng mình rất cao, bây giờ bất giác thấy xấu hổ, lòng rụt rè, cúi đầu không dám nói gì thêm. Đinh Hảo cười to, lòng cực kỳ vui sướng. Một lúc sau, Đinh Hảo xoay người dìu thiếu nữ bí ẩn và cô bé cột tóc hai bên đi xa. Mãi khi Đinh Hảo đi xa, Lý Y Nhược mới tỉnh táo lại, không dám tin nàng bị nam nhân đó răn dạy mà không dám trả lời. Lý Y Nhược nghiến răng, hùng hồn nói: Tiểu tử thối, có ngày ngươi sẽ hối hận. Lý Y Nhược không dám lớn tiếng, sợ bị Đinh Hảo nghe. Không biết trong lòng Lý Y Nhược có cảm giác gì. Tiếp theo không có chuyện gì khác xảy ra. Có lẽ vì mới ra chuyện không mấy vui vẻ nên mọi người thấy lúng túng. Hai nhóm người Tịch Dương Trấn, Thanh Dương Trấn không ở lại bên Tẩy Kiếm Trì lâu, vội vàng ăn cơm chưa xong nhanh chóng nhổ lều thông báo lên núi. Bên Tẩy Kiếm Trì, đợi hai người Tịch Dương Trấn, Thanh Dương Trấn rời đi, Đinh Hảo chợt lảo đảo, mặt tái nhợt. Năm ngón tay phải của Đinh Hảo chảy dòng máu nhỏ giọt xuống đất. Đinh Hạo cuốn tay áo lên, nguyên cánh tay phải nổi gân xanh rách ra như mạng nhện. Đây là bị huyền khí bám trên trường kiếm của Trần Ngũ Trấn. Kỵ sĩ râu ria xồm xoàm đó có thực lực thật sự là trên tam khiếu võ đồ cảnh, cao hơn Đinh Hạo chuẩn võ đồ cảnh 3 đẳng cấp. Nếu Đinh Hạo không gặp kỳ ngộ trong hang núi vách núi địa huyệt thâm uyên khiến tố chất thân thể hắn nâng cao khủng bố, e rằng khi hai kiếm giao nhau thì cánh tay Đinh Hạo sớm đã bị cắt nát. Lực lượng thân thể của ta trên kỵ sĩ râu ria đó nên có thể dựa vào ức mạnh đẩy lui hắn, nhưng tu vi huyền khí kém quá xa, tiếp xúc một lúc đã bị thương như vậy. Nhưng trải qua thực chiến giúp ta thu hoạch nhiều. Đinh Hạo nhắm mắt lại, khoanh chân ngồi bên tẩy kiếm trì, bình tĩnh suy nghĩ và có được trong cuộc chiến trước. Đinh Hạo cẩn thận dẫn đồng huyền khí trong đan điền ôn dưỡng trải vuốt cánh tay chậm rãi hồi phục. Giây lát sau Đinh Hạo cảm giác cánh tay lạnh lẽo. Đinh Hạo ngạc nhiên mở mắt ra. Đinh Hạo thấy thiếu nữ bí ẩn đen gầy cúi đầu, dịu dàng cẩn thận cầm miếng vải thô sạch sẽ lau vết thương trên tay hắn. Thấy Đinh Hạo mở mắt ra, thiếu nữ bí ẩn chưa từng lên tiếng cúi đầu hỏi: "Ngươi có sao không?" Giọng thiếu nữ bí ẩn trong trẻo êm tai như hạt châu rơi trên bàn ngọc, sống tiếng trời. Đinh Hạo ngẩn ngơ, chẳng ngờ thiếu nữ mảnh khảnh có thanh âm dễ nghe như vậy. Nói ra thì lúc trước bị thu xương quất nhưng thiếu nữ bí ẩn không rên một tiếng, Đinh Hạo còn tưởng cô bé này bị tâm. "Không sao, chút vết thương nhỏ, để ta tự làm." Đinh Hạo nhận lấy vài ướt đi đến bên tẩy kiếm trì rửa vết thương. Qua kỳ ngộ trong hang núi, thể chất của Đinh Hạo tiến bộ đáng sợ, vết thương khép lại rất nhanh, không có gì đáng lo. Thiếu nữ bí ẩn nhỏ giọng nói: "Cái kia, mới rồi đa tạ ngươi, không cần khách sáo." Đinh Hạo rửa mặt xong tò mò hỏi: "Không lẽ nàng cũng đến tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông?" "Ừ, một mình nàng mang theo cô bé này xuyên qua hoang dã." "Ừ." Đinh Hạo hút ngụm khí lạnh. Đinh Hạo ngừng một lúc cười nói: "Nàng rất may mắn không gặp yêu thú. Nếu không thì với thực lực của thiếu nữ gầy này tuyệt đối không trốn thoát được. Dù là mãnh thú yếu nhỏ nhất đủ xé hai tỷ muội ra thành từng mảnh. Nhưng nhìn vết thương quần áo rách nát trên người thiếu nữ chắc trên đường đi chịu khổ nhiều, tay và chân trần bị mài rách chảy máu kết xà." Đinh Hạo ngẫm nghĩ, lấy một bô tê, sơn, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, sam vải thô sạch sẽ của mình từ trong bao đồ linh tinh ra, đưa qua cho thiếu nữ. Đinh Hạo nói: "Sau cái cây kia có một ao nước không sâu, đi rửa cát bụi rồi thay đồ đi. Bộ dạng nàng như vậy không thể tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông được." Thiếu nữ do dự một chút, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Thiếu nữ thẳng thắn nhận đồ xoay người đi hướng cây to gần đó. Rất nhanh tiếng nước vang lên. Còn lại cô bé cột hai đuôi tóc núp trong giỏ tre, người không dơ chút nào, ăn mặc sạch sẽ. Cô bé trước mắt to ngập nước như chân châu đen, vừa ăn ngấu nghiến lương khô của Đinh Hạo vừa uyên thuộc nhiệt tình nói: "Đại ca ca thật lợi hại, kiếm pháp giỏi lại đẹp trai, hay là ta giới thiệu siêu mỹ nữ cho đại ca ca uyên." Đinh Hạo suýt sặc nước miếng. Tiểu nha đầu này là yêu nghiệt sao? Mới 2-3 tuổi đã biết cắn bánh thịt, nói năng rõ ràng. Chẳng lẽ con nít thế giới này đều trưởng thành sớm? Đao kiếm thần hoàng. Tác giả: Loạn Thế Cuồng Đao. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 19. Trượng kiếm tặng ngân mỹ nhân tâm. Này, đừng nhìn ta như vậy, ta nghiêm túc. Hì hì, đại ca ca thấy tỷ tỷ của ta thế nào? Tỷ tỷ là siêu mỹ nữ, nếu đại ca ca có hứng thú thì ta có thể hỗ trợ. Cô bé quay đầu bĩu môi hướng cái cây ăn nhanh một bánh thịt của Đinh Hạo, miệng dính đầy thịt vụn. Bàn tay mập mạp nhanh như chớp bắt lấy cái bánh thứ hai. Đinh Hảo không biết nên nói cái gì. Cô bé tóc đuôi ngựa này đúng là quái thia. Nói thật ra lúc trước Đinh Hảo ra tay giúp một là gai mắt Lý Y Nhược kiêu căng, ngang ngược, hai là thiếu nữ bí ẩn đôi mắt xinh đẹp chất chứa bướng bỉnh kiên cường. Hai tỷ muội yếu ớt nương tựa lẫn nhau xúc động đáy lòng Đinh Hảo, khiến hắn nhớ đến cùng Đinh Khả Nhi gian khổ nương tựa nhau. Cho nên Đinh Hảo mới khoác ra vấn kiếm tông hành động. Nhưng Đinh Hảo không cho rằng thiếu nữ bí ẩn có thể đậu kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông. Bởi vì thiếu nữ bí ẩn không có chút võ học, thân thể gầy trơ xương, không bằng cả Đinh Hảo thân xác cũ, trên cơ bản không có hy vọng. E rằng năm ngày sau vận mệnh của hai tỷ muội càng bí thảm hơn. Trong khi Đinh Hảo và cô bé nói chuyện thì sau lưng vang tiếng bước chân nhẹ nhàng. Thiếu nữ bí ẩn đã tắm rửa xong, mặc trường sam của Đinh Hảo chân trần vòng ra thân cây. Đinh Hảo liếc mắt nhìn sau đó ngây như phỗng. Một thiếu nữ cực kỳ đẹp yêu kiều đi tới gần. Sợi tóc dính đầy bụi cỏ đồ bẩn giờ đen nhánh, ướt sũng mềm mại rũ xuống eo. Giọt nước dính trên tóc lóng lánh phản chiếu năm màu sắc rực rỡ. Gò má trắng như bạch ngọc hoàn mỹ nhất thế gian, tuy hơi gầy nhưng khó thể giấu đi vẻ đẹp tuyệt thế, nhất tiếu nhân khuyên thành tái tiếu khuyên nhân quốc. Bởi vì áo của Đinh Hảo rộng hơn thân hình thiếu nữ nên cổ áo lộ ra da thịt ngọc, xương quai xanh tinh xảo không chút tì vết tựa ngọc thiên nhiên hình thành. Áo màu xám không thể giấu đi vết sẹo trên người nàng, hai chân trần trắng sâu mắt. Ngón chân tinh xảo rất đẹp. Mắt cá chân và bắp chân đường cong đẹp đến nghẹt thở nhẹ đạp trên cỏ xanh mềm đẹp như bức tranh không thuộc trần gian. Đinh Hảo cho rằng hắn có sự bình tĩnh rất tốt nhưng bây giờ kiềm không được nhìn ngây ngốc. Thiếu nữ bí ẩn nhìn Đinh Hảo trợn mắt liếu lưới thì đáy mắt lóe tia hân hoan. Đại ca ca, đại ca ca. Cô bé tóc đuôi ngựa cười hì hì vươn ngón tay mập mạp lắc trước mặt Đinh Hảo, bị tình gian xảo nói. Đại ca ca háo sắc quá, nước miếng nheo xuống đất kìa. A, Đinh Hảo lấy lại tinh thần. Thiếu nữ bí ẩn rộng rãi đi tới, khom người hành lễ với Đinh Hảo, môi hồng hé mở. Đa tạ ăn đức của công tử cứu mạng tặng y phục. Ngón tay nàng cong lại búng chán cô bé tóc đuôi ngựa đáng yêu, cười mắng. Tiểu gây chuyện, lại bướng bỉnh. Đinh Đinh bất mãn che chán, nháy mắt trêu chọc. Tỷ tỷ thế này không sống bình thường mặt luôn hầm hừ với nam nhân. Cô bé này thật là yêu nghiệt trưởng thành quá sớm. Tiếp theo không nói nhiều. Ba người ngồi bên tẩy kiếm trì một lúc. Đinh Hảo kể rõ ràng ba ngày sau quá trình nghi thức Vấn Kiếm Tông nhận đồ đệ. Trước khi đi Đinh Hảo lấy hết lương khô ra giao cho hai tỷ muội. Đinh Hảo ngẫm nghĩ để lại 20 lượng bạc nói. Cô nương muốn bái vào Vấn Kiếm Tông e rằng rất khó, giữ lại số bạc sau này khi lên núi thua một gian phòng ở trước núi chuẩn bị. Nói xong Đinh Hảo xoay người đi. Bình Thủy Tương Phùng cũng xem như có duyên, nhưng Đinh Hảo chỉ là một gã sai quét ra, giúp hai tỷ muội đáng thương đến đây là hết sức. Thiếu nữ bí ẩn đúng là đẹp kinh khủng, kiều diễm khó tả. Đinh Hảo bình tĩnh không phải kiểu trạch nam gặp mỹ nữ là đi không nổi, hắn một lòng muốn biến cường bước lên đỉnh núi, nắm giữ vận mệnh của mình. Bởi vậy Đinh Hảo không có ý xấu xa gì với thiếu nữ bí ẩn. Đinh Hảo dứt khoát từ biệt làm hai tỷ muội nhìn với cặp mắt khác. Cô bé Đinh Đinh tóc đuôi gà trợn to mắt chớp lóe tia sáng kỳ lạ. Thiếu nữ bí ẩn nhìn bóng lưng Đinh Hảo, ngập ngừng muốn nói. Cuối cùng thiếu nữ bí ẩn khẽ thở dài. Công tử, tên ta là Tạ Giải Ngữ. Bản thân Tạ Giải Ngữ cũng không hiểu tại sao nói tên cho thiếu niên xa là có duyên gặp mặt một lần. Đinh Hảo hơi khựng lại rồi cười to cất bước rời đi. Tạ Giải Ngữ sao? Thật là cái tên đẹp, rất êm tai. Tạ Giải Ngữ nhìn bóng lưng cực kỳ tiêu sái rời đi, mắt thiếu nữ càng sáng. Hoàng hôn như máu, núi xanh như tranh thiếu niên tiêu sái bay đi xa. Bức tranh say lòng người này bất giác khắc sâu trong lòng thiếu nữ Tạ Giải Ngữ. Thời gian trôi nhanh, trước mắt đã qua 3 ngày. Rốt cuộc đến lúc Vấn Kiếm Tông mở rộng sơn môn tuyển nhận môn đồ. Ngày hôm nay Đinh Hạo dậy thật sớm, rửa mặt súc miệng xong luyện một bộ kiếm pháp, bình ổn tâm tình. Đinh Hạo như ngày thường bình tĩnh rời khỏi khu bình dân. Thần ải như xương, chim hót véo von. Núi trước Vấn Kiếm Tông lúc này cực kỳ náo nhiệt, người đến người đi ồn ào lộn xộn. Vấn Kiếm Tông là tông phái võ đạo lớn nhất trong ngàn dặm. Vô số thiếu niên tài tuấn muốn gia nhập tông môn. Bơ o y vơ a quy quy y thiếu niên anh tài đến tham gia kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông nhiều đếm không hết, cộng với đám thị vệ đi theo bảo vệ, sứ giả các thế lực xung quanh đến xem lễ, đệ tử Vấn Kiếm Tông và nhân viên tổ chức, đủ kiểu người bạn rộn. Đợi khi Vấn Kiếm Trung Sơn môn gióng chuông thì kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông chính thức bắt đầu. Đinh Hạo dừng lại ở núi trước mà đi thẳng tới Tẩy Kiếm Trì dưới chân núi. Đinh Hạo mất 1 canh giờ hoàn thành công việc hôm nay, luyện kiếm 1 canh giờ bên Tẩy Kiếm Trì, tắm rửa mát mẻ, thay trường bào sạch sẽ. Đinh Hạo điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất mới quay người đi đường núi đến trước núi Vấn Kiếm Tông. Khi Đinh Hạo tới quảng trường Sơn Môn thì nghi thức thu đồ đệ đã bắt đầu 1 canh giờ. Quảng trường ồn ào chật như nêm cối, tiếng người ồn ào. Kiểm tra nhập tông của Vấn Kiếm Tông qua hơn 1000 năm phát triển đã có hệ thống hoàn chỉnh. Tổng cộng chia làm kiểm tra cốt linh, kinh mạch, ngộ tính, thể chất, nhị lực, 6 ải. Mỗi một cửa chuyên môn có đệ tử, trưởng lão Vấn Kiếm Tông chủ khảo chấm điểm, tốc độ rất nhanh. Mới qua 1 canh giờ đã có mấy ngàn thiếu niên đến bái sư âm thầm bị đào thải ra khỏi cuộc chơi.